Chương 768, mộng. Theo lời hắn hạ xuống, trong tay cái viên này quân đen cũng rơi vào bàn cờ, nhất thời, vốn là tường và bàn cờ cũng phải biến đổi, lệ khí hoành sinh, quân đen giằng co, như cùng một con rồng lớn, chiếm cứ ở quân trắng bên người, uy thế lẫm lẫm, mà quân trắng vẫn như cao nhạc, không nhúc nhích chút nào, một đen một trắng, hai người chống cự, không ai nhường ai. Lão nhân nhìn trước mắt bàn cờ đã lâu, kia hai màu trắng đen con cờ trên, đột nhiên tràn ngập lên từng tia từng sợi hắc bạch đường cong, tràn vào hắn trong mắt, hắn có chút nghiêng rũ một con mắt của hạ, lại mở ra thời điểm, bên cạnh hai con mắt bên trong, có hai màu trắng đen không ngừng thay nhau. Lão nhân ngước mắt nhìn về dần dần hướng hắn đi tới Lâm Phi ba người. Trên bầu trời, Lâm Phi đột nhiên dừng lại, lui về phía sau, thanh âm hắn mới vừa lên, liền thấy vốn là bị kiếm khí cách trở ở bên ngoài quỷ khí cùng huyết hải, khí thế tăng thêm, biến ảo thành một mảnh nộ hải cuồng đào, chợt trầm xuống, sau đó đầu sóng cuốn trở về, đem ba người trước người vòng xoáy mảnh dơ nâng lên, sau đó quay đầu hạ xuống. Vô luận là Lâm Phi hay lại là Tôn Thanh, Thường An, cũng ý thức được nguy hiểm, trận đồ phô đưa ra vạn trượng xa, cơ hồ đem không trung cũng chống nổi, vẫn như cũ không cách nào cùng trong vòng xoáy vẻ này kinh người hấp lực đối kháng, chỉ vừa đối mặt, liền bị hút đi rồi gần nửa quỷ khí. Lâm Phi trong lòng cả kinh, biết lại ngăn cản đi, này một quyển trận đồ đều phải bị hủy diệt, hắn lập tức đem trận đồ thu vào, không có trận đồ che giấu, ba người tái vô lực đối kháng, bị đánh nhưng hạ xuống vòng xoáy cho hút vào, trong nháy mắt bị quỷ khí che mất thân hình, biến mất ở rồi trong nước xoáy, cắn nuốt hết ba người sau khi, vòng xoáy lần nữa vô trên không trung, lão nhân trong đôi mắt không ngừng thay nhau hai màu trắng đen, cũng dần dần biến mất, hắn liếc nhìn khôi phục bình thường màu đen nước xoáy, rù rì nói, cao tuổi rồi còn phải thủ tại chỗ này, Thiên Cơ a Thiên Cơ, hy vọng ngươi là đúng. Trong nước xoáy, quỷ khí cùng huyết hải tràn ngập, mà ùn ùn kéo đến quỷ vật môn cờ hờ và am, Oxit, NG ngừng vọt tới, có thể bọn họ vừa mới tiếp xúc chỗ ngồi này vòng xoáy, liền bị trong đó cự lực, cắn nát trở thành quỷ khí, trở thành trong vòng xoáy một bộ phận. Lâm Phi ngửa mặt rót ở đen ngòm quỷ khí trung, chìm chìm nổi nổi, thất đạo kiếm khí đã sớm về lại đan điền, cười thanh khách ô quan, hắn chân nguyên đình trệ, ngay cả huyết dịch cũng lưu động dị thường chậm chạp. Hơn nữa đôi mắt nhắm chặt, tự hồ là ngủ thiếp đi, khí tức yếu ớt không thể ngửi nổi, chẳng qua là mí mắt thỉnh thoảng rung rẩy động một cái, thật giống như đang làm một cái không yên ổn ổn mộng, trong mộng lại vừa là ngoài ra một phiến thế giới. Lâm Phi mộng thấy mình biến thành một phàm nhân, ở một nhà đại phú lớn lên, gia cảnh giàu có, sinh hoạt đạt đến khang, hắn giống như vô số phàm trần văn nhân độc nhất vô nhị, từ nhỏ đi học dự thi, cuối cùng cao đậu trạng nguyên, lại số làm quan, tự trạng nguyên sau khi liền một đường lên chức quan tới thủ phụ, vậy mà lúc này, quốc nạn ngay đầu, loạn trong giặc ngoài, Lâm Phi tâm tính bền bỉ, bằng sức một mình chống đỡ một cái vương triều, vì đó cúc cung tận tụy, cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, đánh lui ngoại địch, thu thập gian thần, có thể không ngờ tới, đến Thái Bình không lo niên đại, lại bởi vì công cao chấn chủ, bị đương kim thánh thượng một ly độc tửu ban cho cái chết, một lời trung thành không chỗ có thể y theo, thảm đạm thu tràn, bỏ mình mộng tiêu, buồn bã vô tích. Cái thứ hai mộng xuất hiện, lần này Lâm Phi là xuất thân bần hàn, cha mẹ tất cả ở còn tấm bé bỏ mạng, nềm hết nhân thế lòng chua xót, hắn lại cắn chặt hàm răng, khổ khổ dãy dụa, không dám có một ngày nghỉ ngơi, ở tuổi 40, rốt cuộc kiếm tiếp theo phần gia sản, vốn muốn từ nay thời gian sẽ gặp là một mảnh đường bằng phẳng, nhưng chưa từng nghĩ, đưa tới sơn tặc mơ ước, lại gia có đầy tớ hung ác, cấu kết sơn tặc, đem toàn bộ gia sản toàn bộ đoạt đi, sơn tặc cướp bóc sau khi, cổ động tru diệt, hắn trơ mắt nhìn vợ con chết tại đồ đao bên dưới. Cuối cùng một trận lửa lớn, đem cả đời khổ cực, kể cả chính hắn, cũng toàn bộ thiêu thành tro tàn. Đại mộng chưa tỉnh, khổ hận chưa tiêu, lại một giấc mộng lần nữa tới. Ở lần thứ ba đại mộng trung, Lâm Phi nằm mơ thấy chính mình thiếu niên thông minh, bị một đạo sĩ tha phương nhìn trúng, thu làm đồ đệ, từ nay bước lên đường tu hành. Hắn thiên phú tuyệt luân, phúc duyên thâm hậu, với đạo đồ chi mặc dù thượng hiểm tuyệt cảnh mà không ngừng, nhưng xưa nay đều là hữu kinh vô hiểm, cuối cùng bằng một thân hay thay đổi đạo pháp, cùng thiên hạ anh tài tranh phong. Cuối cùng thành liền pháp tướng, có ngàn năm thọ nguyên, chỉ lát nữa là phải lại chứng đại đạo, vũ hóa phá không, lại không nghĩ rằng, một tay chế dựng giáo phái trung, đồ đệ ly tâm, thân bằng cách đức, bị chúng bạn xa lánh, một trận huyết chiến tới cuối cùng, bị thân nhất tín đồ nhi giết chết, bỏ mình đạo tiêu, cả đời vơ vét bảo vật, bị chia cắt hầu như không còn, gió rét sắc sắc, lòng người vắng lặng, trong nháy mắt, Lâm Phi bản thân kinh nghiệm mười mấy đại mộng, mỗi một giấc mơ cũng vô cùng chân thật, hoa một cái một thảo đều mang sinh mạng. Bi vui mừng cũng xuyên thấu qua nhập cốt tủy, vô luận là thân thể đau đớn hay lại là nội tâm đau khổ, đều là chân thật nhất, minh khắc vào trong lòng. Nhưng mỗi một giấc mơ, Lâm Phi đều là ôm hận mà chấm dứt, vô cùng oán niệm, hận ý, đau khổ ở trong lòng ngực nổi lên, trong đầu sôi trào, mà hắn cố thủ đạo tâm, cũng dần dần mê mông thượng một tầng sương trắng, hắn dần dần bị lạc ở này màu sắc sặc sỡ mộng chính giữa, không phân rõ không nhìn thấu ngọn nguồn ở đâu, không biết mình là ai, đến từ đâu. Hỗn hỗn độn độn trung, Lâm Phi trầm ngâm vào mảnh này màu sắc sặc sỡ mộng, theo chính mình mỗi một giấc mơ rung thân phận mà động, đau khổ tùy tâm, này mộng gần thân này, không nữa đi truy cứu mình là ai. Lại qua mười mấy mộng, Lâm Phi đã đem đau buồn đau thương, đại thê lương từng cái nếm hết, người cuối cùng mộng tới. Lâm Phi mộng thấy mình đi tới Vấn Kiếm Tông trước cửa, bái nhập giáo phái, từ ký danh đệ tử làm lên, một đường tu hành, cuối cùng bái nhập lão đạo sĩ môn hạ, trở thành Vấn Kiếm Tông nội môn đệ tử. Hắn tu tập kiếm thuật, lấy vạn kiếm quyết trúc cơ, từng cái nhân vật trong mộng đi qua, hắn cùng với Tống Thiên Hành tranh đấu, nhắm mắt lại, lại mở ra thời điểm, đã tới Vấn Kiếm Tông giấu trong kiếm các. Tống Thiên Hành hùng hổ dọa người, bêu xấu hắn học trộm chém quỷ thần, Lâm Phi đệ tử không nhận, cùng Tống Thiên Hành một phen tranh đấu, nhưng bởi vì tu vi chưa đủ, bị hắn bắt lại, đặt đưa đến Thiên Hình Phong, giao cho Vương Linh Quang xử trí. Ở trong mộng cảnh này, hết thảy đều trở nên không thể vãn hồi, nhân chứng vật chứng đầy đủ hết, Lâm Phi bị đội lên học trộm Thiên Hình Phong kiếm thuật tội danh, này tội là Vấn Kiếm Tông tội lớn, lúc này bị xử phá hỏng một thân tu vi, đuổi ra khỏi giáo phái, phán quyết đi xuống, lại không sửa đổi. Mắt thấy sự tình lại muốn lần đi về phía bi kịch kết vĩ, đứng ở Thiên Hình Phong thưởng phạt trong đại điện Lâm Phi, lại đột nhiên cười, hắn hai mắt thanh minh, nhìn trước người Tống Thiên Hành, Vương Linh Quang đám người, từ tốn nói, mộng cuối cùng chẳng qua là mộng, ta ngủ quá lâu, nên đã tỉnh. Quét, Lâm Phi giơ tay, thái ớt kiếm khí chớp nhoáng mà ra, chói mắt kiếm mang dài đến vạn trượng, từ trước mắt phô đưa ra ngoài, một kiếm đem thiên địa chém thành hai nửa, sau đó kiếm mang nổ tung, ngang dọc tứ phương, chỉ một thoáng, Tống Thiên Hành, Vương Linh Quang, Thiên Hình Phong thậm chí còn cả tòa Vạn Kiếm Tông đều bị kiếm quang lồng chụp vào trong, đồng loạt băng liệt, trong nháy mắt kế tiếp, hết thảy, toàn bộ tựa như mây khói tiêu tan.